Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, phần 785, Đường Minh, lúc này đây chúng ta đến phương Nam đi tìm mặt khác căn cứ đi, hắn lấy ra một chương gấp lên cả. Nước bản đồ, này bản đồ khá lớn, là tính chất đặc biệt. Bày ra tới đại khái liền cùng bốn chương bàn bát tiên đua ở bên nhau như vậy đại, bọn họ ở mặt trên. Đánh dấu hiện tại biết nói sở hữu có người sống sót tụ tập địa điểm mơ siêu căn cứ nói liền viết rõ. Là cái nào căn cứ, là thôn nói liền viết rõ là thôn, còn có một ít tương đối đặc thù tồn tại. Tỉ như nói thiên khanh linh tinh, đường thiên lam ở vùng duyên hải địa phương cắt một cái tuyến. Theo sau đem tuyến bên ngoài ven biển một bên toàn bộ dùng thật tuyến cấp đồ rớt. Này một bộ phận đã tất cả đều bị nước biển cấp yêm. Phỏng chừng trong thời gian ngắn trong vòng là sẽ không thủy triều xuống, đường Minh nhìn thoáng qua. Ân, chúng ta quốc gia quốc thổ diện tích thu nhỏ không ít bất quá nhưng thật ra còn không có ảnh hưởng. Quá lớn, đối bọn họ sinh hoạt còn không có tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Trừ bỏ phía trước bị cứu viện đi cái kia căn cứ người ở ngoài, đường Thiên Lam. Phía Nam còn có như vậy một khối to địa phương còn không có thăm dò. Chúng ta qua đi đem không có thăm dò quá địa phương toàn bộ đi một lần. Tranh thủ ở năm nay trong vòng đem cả nước có người sống sót địa phương toàn bộ thăm dò xong, sớm. Một chút cùng thủ đô căn cứ cái kia lão thủ trưởng báo cáo kết quả công tác. Bọn họ là có thể sớm một chút đến nước ngoài đi xem mơ siêu cũng không biết hiện tại rất nhiều tương. Đối tiểu nhân hải đảo, hoặc là nào đó đảo quốc hiện tại còn có tồn tại hay không? Ngay cả bọn họ quốc gia vùng duyên hải cũng chưa yêm nhiều như vậy thổ địa. Kia rất nhiều hải đảo quốc gia khẳng định cũng là tổn thất thảm trọng mới đúng, mặc kệ thế nào. Bọn họ vẫn là muốn đi chú ý một chút, đương nhiên chỉ là chú ý một chút. Bọn họ nhưng không có nhàn đến chính mình quốc gia người cũng chưa cứu đâu. Liền đi cứu vớt mặt khác quốc gia được đến người, bọn họ hiện tại mục đích địa chính là Tây Nam. Phương, cũng là phương Nam trừ bỏ ích thì ở ngoài một ít thành phố lớn, dẫn đầu tuyển định chính là thành phố. C cùng N thị, này hai cái địa phương xem như bọn họ lúc này đây mục tiêu. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói. Hoặc là chính là ở thành thị tại chỗ làm một cái căn cứ. Hoặc là chính là ở phụ cận lộng một cái căn cứ. Nói ngắn lại khoảng cách khẳng định sẽ không quá xa, đương nhiên còn có rất nhiều tương đối đặc thù. Chính là giấu ở rất nhiều không biết tên địa phương tương đối cấm kỵ địa phương. Tỉ như nói bí mật công nghiệp quân sự xưởng linh tinh. Cũng hoặc là rất nhiều tuyệt mật sân huấn luyện mà đây là bọn họ sở không biết. Cho nên bọn họ chỉ có thể đi bọn họ có thể nghĩ đến địa phương tìm người. Nếu là tìm không thấy cũng không quan hệ, chờ thủ đô căn cứ bên kia liên lạc võng thật sự trải rộng toàn bộ quốc gia lúc sau. Rất nhiều ban đầu bọn họ không tìm được địa phương, liền sẽ chính mình toát ra tới. Căn bản không cần lo lắng, như vậy thế đạo, tự cấp tự túc căn bản quá không bao nhiêu năm thời gian. Vẫn là cần thiết muốn rất nhiều căn cứ đều giúp đỡ cho nhau nâng đỡ mới có thể, đường Thiên. Lam cùng đường Minh năm nay một chỉnh năm thời gian đều ở cả nước các nơi bay tới bay lui. Ngay cả giác điêu cũng là thay ca tới. Mỗi lần trở về bổ sung vật tư thời điểm liền đổi mới vẫn luôn giác điêu mang theo bọn họ phi, hiện. Tại hai chỉ giác điêu đều bởi vì đi theo bọn họ nơi nơi rèn luyện mà trở nên càng thêm thần tuấn uy. Mãnh, rốt cuộc chúng nó mỗi đến một chỗ đều yêu cầu chính mình đi ra ngoài săn thú. Săn thú số lần nhiều, gặp được biến dị động vật chủng loại nhiều, hung tàn trình độ bay lên, chúng nó thực lực tự nhiên mà vậy sẽ bay lên rất nhiều, như vậy hành vi xem trang viên đông đảo biến. Dị lang khuyển thập phần ủy khuất. Bọn họ cũng tưởng đi theo đi ra ngoài chơi a, nhưng là chúng nó biết chính mình không thể phi, đi theo đi chỉ có thể kéo chân sau, cho nên mỗi lần bọn họ trở về thời điểm, biến dị lang khuyển đều sẽ biến đổi pháp làm nũng, trời biết bọn họ đang xem đến vài chỉ thật lớn biến dị lang khuyển ở bọn họ hai cái nhỏ bé nhân. Loại trước mặt trên mặt đất lăn lộn ô ô kêu làm nũng bộ dáng. Có bao nhiêu hảo chơi buồn cười, làm đến Đường Thiên Lam đều cảm thấy chính mình có phải hay không? Quá mức bỏ qua này đó biến dị lang khuyển, làm đến chúng nó như bây giờ ủy khuất, nhưng là ở theo sau phát hiện chúng nó ra ngoài săn thú vẫn là phi thường lãng lúc sau. Liền không có lại quản chúng nó, sở hữu ủy khuất tất cả đều là giả vờ, một năm thời gian. Bọn họ lại một lần nghênh đón tân niên, mà ở ăn Tết phía trước. Bọn họ đi một chuyến thủ đô căn cứ tìm được rồi Lưu Vĩ An. Đem bọn họ này một năm gần nhất đánh dấu tốt bản đồ đưa cho Lưu Vĩ An, này trên bản đồ đánh dấu địa. Phương đều là ở một phát hiện lúc sau liền đã nói với ngươi. Nhưng là nghĩ đến các ngươi vẫn là không có hoàn chỉnh. Cho nên này một phần liền tặng cho ngươi. Chờ các ngươi làm ra tân bản đồ lúc sau nhớ rõ cho chúng ta một phần, Lưu Vĩ An nhận lấy. Đây là đương nhiên, còn muốn cảm tạ các ngươi thời gian dài như vậy tới nay trả giá. Nếu không phải các ngươi nói, chúng ta cũng không biết muốn bao nhiêu thời gian mới có thể đem này đó địa phương căn cứ toàn bộ. Liên hệ đến, Đường Minh, nhưng thật ra không cần quá cảm tạ, cũng không biết phía trước sở muốn nghiên cứu dược vật, thủ đô căn cứ có hay không thành công chế tạo ra tới. Nếu là có thể nói. Chúng ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút dược Pharmacil, Lưu Vĩ An biết bọn họ nói chính là gì. Đây là bọn họ hiện tại duy nhất có thể đôi trang viên sinh ra uy hiếp dược vật. Nhưng là thực đáng tiếc, cho dù là có bán thành phẩm cùng dùng không xong thức ăn chay. Còn có đứng đầu chuyên gia, nhưng bọn hắn đến bây giờ vẫn là không có thể đem hoàn chỉnh dược vật. Nghiên cứu ra tới, nhưng vẫn là có điều tiến bộ. Hắn tin tưởng lại quá nửa năm thời gian hẳn là được Lưu Vĩ An. Xin lỗi, dược vật còn không có nghiên cứu hoàn thành. Đại khái muốn cái gì thời điểm mới có thể nghiên cứu ra tới. Ta chỉ có thể nói muốn sang năm, cụ thể thời gian cũng không biết, Đường Minh. Như vậy đi, kia đến là chúng ta quá sốt ruột một chút. Rốt cuộc này dược vật hiệu dụng chúng ta thật sự thực chờ mong, nếu nói như vậy. Chúng ta đây liền đi về trước, chờ đến lúc đó chúng ta sẽ mang đi Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình. Cùng chúng ta hồi trang viên đi qua năm, năm trước liền đem bọn họ ném ở thủ đô căn cứ. Lưu Vĩ An, này đương nhiên không thành vấn đề. Thủ đô căn cứ hiện tại tự tin cũng thực đủ, rốt cuộc phía trước bồi dưỡng 36 đứng đầu sức chiến đấu. Hiện tại làm cho bọn họ đi ra ngoài săn thú. Đều có thể ở đồng thời cùng vài chỉ ngốc mao hồ chiến đấu không rơi hạ phong. Lại nhất nhất đánh chết tuy nói còn không có đạt tới có thể đánh chết cái loại này to lớn ngốc mao hồ trình độ, nhưng nghĩ đến lại có 1-2 năm là có thể chân chính đuổi theo hiện tại Đường Thiên Lam cùng Đường Minh, cho nên Lưu Vĩ An ở hai người trước mặt tự tin cũng đủ một chút. Không hề giống như trước như vậy nhìn như bình đẳng, kỳ thật thật cẩn thận. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung. Thỉnh ở djusu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 800 mà Đường Thiên Lam cùng Đường Minh nhưng thật ra không biết Lưu Vĩ An lại tưởng cái gì. Bọn họ chỉ là mang theo Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình rời đi thủ đô căn cứ. Về tới trang viên, năm nay bọn họ lại có thể qua cái hảo năm. Hơn nữa không biết có phải hay không Đường Minh ảo giác. Hắn tổng cảm thấy có một loại điểm xấu dự cảm ở siêu năm nay trừ bỏ ở đầu năm thời điểm một hồi sóng. Thần ở ngoài, cả nước các nơi sở hữu thiên tai số lượng giảm bớt. Cường độ yếu bớt, nhìn qua thiên tai gì hình như là mai danh ẩn tích ngay cả biến dị động vật tập kích nhân loại căn. Cứ số lần đều giảm bớt rất nhiều, nhưng là số lượng lại vẫn là rất nhiều. Cho nên này tương đương với yếu bớt săn thú khó khăn, nói ngắn lại. Ý tứ chính là năm nay sinh hoạt phi thường thảnh thơi, đối Đường Thiên Lam cùng Đường Minh tới nói. Ra ngoài liền tương đương với là nghỉ phép giống nhau, đến nơi nào đều nhẹ nhàng vô cùng, tất cả mọi người tương đối lạc quan. Cảm thấy mà thế khả năng chính là dần dần mà đi qua.